Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 992, Khống chế, 2, hắn muốn tiến hành di chuyển vũ trụ, tuyệt đối sẽ chọn chiến hạm tư nhân của mình, mà không phải tâm bạo thiết giáp trùng, bởi vì ngồi tâm bạo thiết giáp trùng di chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chiến hạm liên bang đánh chết. David biết đây là hoa văn thiên phú, tất nhiên là yên tâm hơn không ít. Hắn lại dùng ý thức nối tiếp đến trên một hoa văn thiên phú khác, lớn nhỏ tự nhiên, ra ngoài David dự kiến, đây là một năng lực thiên phú không nên xuất hiện ở trên thân tâm bạo thiết giáp trùng, bởi vì tâm bạo thiết giáp trùng quá mức nổi tiếng, ở trong lượng lớn phim ảnh liên bang đều có bóng dáng nó, nhưng chưa từng nghe nói có con tâm bạo thiết giáp trùng nào có được năng lực thiên phú có thể thay đổi kích cỡ thân thể. David không biết, con tâm bạo thiết giáp trùng này sở dĩ sẽ bị trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân, lau đi linh trí, mang nó giao cho con cháu trực hệ của mình, chính là vì thiên phú biến dị của tâm bạo thiết giáp trùng. Thiên phú biến dị xuất hiện cực kỳ hiếm có, ở trong trùng tộc khổng lồ, xác suất có thể xuất hiện thiên phú biến dị thấp làm người ta giận sôi. Lớn nhỏ tự nhiên, hạng năng lực thiên phú này đối với con rối của nhện nửa thân, một tộc này tác dụng quá lớn. Nếu không phải, nữ hoàng nhện nửa thân, đã là giai đoạn không cần thông qua con rối tăng lên thực lực của mình, nó cũng sẽ không mang con tâm bạo thiết giáp trùng biến dị này giao cho con cháu. Trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân, muốn có được con rối hữu dụng đối với mình, thì cần con rối trùng tộc cấp 5, nhưng đây là điều căn bản không có khả năng. Mỗi một trùng tộc cấp 5 thực lực đều mạnh đến khủng bố, nữ hoàng nhện nửa thân cỡ trong đó chỉ có thể tính là tương đối yếu, muốn có được con rối trùng tộc cấp 5 là vọng tưởng. David nhìn thấy hoa văn thiên phú, lớn nhỏ tự nhiên, trong lòng yên tâm hơn không ít, có thể mang tâm bạo thiết giáp trùng biến nhỏ đi cũng không tệ. Đây là hắn lần đầu tiên thao túng con rối có được năng lực thiên phú, còn là một con rối trùng tộc cấp 4, hắn không biết nên thao tác như thế nào. Trên thực tế đừng nói là David, thông qua hoa văn mê hoặc khống chế một con trùng tộc cấp 4 bị lau đi linh trí loại chuyện này, cho tới bây giờ chưa từng có ai làm. Phương pháp nữ hoàng nhện nửa thân sử dụng là năng lực thiên phú của một loại chủng tộc, nhện nửa thân khác, chẳng qua từng bị nữ hoàng nhện nửa thân thay đổi. Cho dù là như vậy, vì lau đi linh trí của âm bạo thiết giáp trùng, nữ hoàng nhện nửa thân vẫn đã trả giá không ít, nếu không phải vì âm bạo thiết giáp trùng là trùng tộc biến dị, loại trả giá này căn bản là không đáng. Đương nhiên cái này cũng có thể thấy được, nữ hoàng nhện nửa thân cưng chiều đối với nhện nửa thân. Vì nhện nửa thân chuẩn bị hậu thủ cường đại như vậy, một khi nhện nửa thân thật sự hoàn toàn nắm giữ tâm bạo thiết giáp trùng, thì có thể mang toàn bộ con rối đều đặt tới trong bụng tâm bạo thiết giáp trùng, lại để tâm bạo thiết giáp trùng nhỏ đi, mang theo bên người. Khi có nguy hiểm, nháy mắt có thể xuất hiện mấy trăm con rối, dưới loại tình huống này, kẻ địch mạnh nữa cũng khó mà đối phó nhện nửa thân, khả năng lớn nhất là bị lượng lớn con rối bao phủ. David thông qua hoa văn mê hoặc khống chế hoa văn thiên phú, lớn nhỏ tự nhiên, sau đó một tia năng lượng bị hút vào hoa văn thiên phú, lớn nhỏ tự nhiên. Năng lượng này là năng lượng nào đó trong cơ thể tâm bạo thiết giáp trùng, bởi vì David hiện nay thực lực quá thấp, hắn còn không thể hiểu loại năng lượng này là cái gì, chỉ là thông qua hoa văn mê hoặc có thể cảm nhận được toàn bộ cảm giác của tâm bạo thiết giáp trùng. Như vậy hắn mới phát hiện một tia năng lượng từ trong cơ thể tâm bạo thiết giáp trùng tiến vào trong hoa văn thiên phú, lớn nhỏ tự nhiên. Hoa văn thiên phú, lớn nhỏ tự nhiên, bởi vì một tia năng lượng này tiến vào, phát ra một tia sáng, hào quang này hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao vây thân thể tâm bạo thiết giáp trùng. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, David trong lòng khống chế được, âm bạo thiết giáp trùng thân thể liền ở trước mặt hắn từng chút một nhỏ đi. Quá trình này quá mức quỷ dị, biến hóa do loại năng lực siêu phàm này mang đến là hệ thống tri thức của liên bang vũ trụ không thể giải thích, nhưng tất cả cái này xảy ra ở trước mắt David. Âm bạo thiết giáp trùng 20 mét ở trước mặt hắn mỗi lần nhỏ đi 1 mét, rất nhanh đã biến thành trùng tộc 2 mét. Ở sau khi biến thành 2 mét, vô luận David muốn nó biến nhỏ đi như thế nào nữa, âm bạo thiết giáp trùng đều không thể lại thu nhỏ tiếp. David biết đây đại khái chính là cực hạn năng lực thiên phú, lớn nhỏ tự nhiên của âm bạo thiết giáp trùng. Ngẫm lại cũng đúng, cho dù âm bạo thiết giáp trùng có được thiên phú biến dị không gian nào đó, nhưng cơ bản vật chất vẫn phải ở lại trong không gian chân thật. Âm bạo thiết giáp trùng không phải là ảnh thị loại sinh vật hoàn toàn do năng lượng cấu thành này, có thể ẩn nấp đến trong một tầng không gian khác bất cứ lúc nào. Âm bạo thiết giáp trùng biến thành kích cỡ 2 mét, tỏ ra mini hơn rất nhiều, nhưng cái mini này chỉ là tương đối mà nói, ở trong mắt David, âm bạo thiết giáp trùng kích cỡ 2 mét vẫn như cũ là rất lớn, kích cỡ này cũng không khác lắm với ngựa chiến rồi. David nhìn tâm bạo thiết giáp trùng, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng ở lúc hắn nói ra câu này, mắt hắn đột nhiên sáng hẳn lên, David vội vàng mang tinh thần tập trung tới trên một cái nhẫn trên ngón tay, đây là nhẫn chứa ngựa chiến nam tước Du Bois đưa cho hắn. Lúc ấy hắn đã rất tò mò loại nhẫn có thể chứa vật còn sống này, chẳng qua có mặt ba vị siêu phàm, hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Nhưng David nhớ rõ không gian trong chiếc nhẫn này cũng không nhỏ, ít nhất cũng có thể chứa thêm một con ngựa chiến, cái này cũng là bút tích của nam tước Du Bois, đặt làm người khác của thần chúc đại thế giới. Hào phóng như thế nào nữa cũng sẽ không trực tiếp tặng ra loại bảo vật này. Đối với nam tước Du Bois mà nói, tặng cho con cháu vật phẩm, tuy ngại bởi thần chúc đại thế giới hạn chế đối với liên bang vũ trụ, không thể tặng ra quá nhiều vật phẩm, nhưng nương nhu cầu chung của nhiệm vụ hoàn toàn không có vấn đề. David thử dùng nhẫn ngựa chiến hướng về tâm bạo thiết giáp trùng, tâm thần khẽ động, nhẫn ngựa chiến liền hướng về tâm bạo thiết giáp trùng phát ra một hoa văn phức tạp. Đồng thời David thông qua hoa văn mê hoặc ở trong không gian linh hồn âm bạo thiết giáp trùng thu được một lời xin có đồng ý bị thu vào không gian hay không. Chương 993, hư ảnh 1. David thông qua hoa văn mê hoặc trả lời đồng ý thu vào không gian. Theo ý chí này phát ra, hoa văn chớp lên, âm bạo thiết giáp trùng kích cỡ 2 mét bị thu vào trong nhẫn. David vội vàng đưa tinh thần vào bên trong nhẫn, phát hiện ở trong nhẫn ngựa chiến cùng âm bạo thiết giáp trùng mang bên trong nhẫn chen chút chật cứng. Nếu tâm bạo thiết giáp trùng lớn hơn một chút nữa, nhắm chừng không thể đạt được. Hắn lại thử mang tâm bạo thiết giáp trùng thả ra, không có bất cứ vấn đề gì, theo tinh thần hắn khẽ động, âm bạo thiết giáp trùng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tâm thần David lại về tới không gian linh hồn của tâm bạo thiết giáp trùng, ý thức hắn nối tiếp với hoa văn thiên phú, không gian trong bụng. Theo hắn kích hoạt hoa văn thiên phú, không gian trong bụng, hoa văn thiên phú, không gian trong bụng phát ra một luồng ánh sáng tiếp dẫn. Vươn ra bên ngoài cơ thể âm bạo thiết giáp trùng, chỉ cần mang ánh sáng tiếp dẫn nối đến trên mục tiêu là có thể mang nó thu vào bên trong không gian trong bụng. Trước khi kiểm tra, David cũng sẽ không lấy mình ra làm kiểm tra, sủng vật tiểu bạch cũng không có khả năng làm kiểm tra, tuy nói cái kiểm tra này cũng không nguy hiểm, nhưng hắn cũng không muốn dùng tiểu bạch. David nghĩ tới ngựa chiến, lấy sự mạnh mẽ của ngựa chiến, dù có một chút ngoài ý muốn, cũng có thể mang ngựa chiến thả ra bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh ác liệt trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng giết chết ngựa chiến. Nghĩ đến đây, hắn mang ngựa chiến từ trong nhẫn thả ra, ánh sáng tiếp dẫn đảo qua ngựa chiến nháy mắt biến mất không thấy. Mà David thông qua hoa văn mê hoặc cảm giác được trong cơ thể âm bạo thiết giáp trùng xuất hiện một cái không gian, bên trong không gian này chính là ngựa chiến vừa rồi hắn thả ra. Trước đó chưa phát động không gian trong bụng, không gian này cũng chưa xuất hiện. Ngựa chiến ở trong không gian trong bụng không có gì khác thường. Ngược lại bởi vì không gian rất rộng rãi mà rất thả lỏng, như vậy không phải có thể tiết kiệm nhẫn không gian rồi. David nhìn thấy âm bạo thiết giáp trùng trước mặt vẫn như cũ chỉ có 2 mét, không khỏi hơi động tâm. Ngựa chiến ở trong không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng, nhưng không gian trong bụng này tự như là không gian giống nhẫn không gian, hoặc là nó giống như không gian bên trong nhẫn có thể chứa vật sống. Ngay tại lúc David muốn mang âm bạo thiết giáp trùng một lần nữa thu vào trong nhẫn, hắn phát hiện căn bản không thể làm được, trạng thái âm bạo thiết giáp trùng lúc này không thể bị thu vào nhẫn. David lập tức nghĩ tới không gian trong bụng, có lẽ chính là không gian trong bụng này mới khiến nhẫn không thể thu vào âm bạo thiết giáp trùng. Điểm ấy giống với những bao cổ tay không gian kia không thể thu vào trong bao cổ tay không gian khác, hai không gian đẳng cấp tương đương không thể trùng điệp. Sau khi thử ra điểm ấy, David lại thao túng âm bạo thiết giáp trùng mang ngựa chiến từ trong không gian trong bụng thả ra. Theo ngựa chiến xuất hiện, David phát hiện không gian trong cơ thể âm bạo thiết giáp trùng biến mất. David không chờ đợi thêm nữa, hắn mang âm bạo thiết giáp trùng và ngựa chiến đều thu vào nhẫn. Hắn nghĩ chút, cái nhẫn này đeo ở trên ngón tay mình cũng không an toàn, đặc biệt về sau từ chiến khu quay về đến khu vực hòa bình, cũng cần quét toàn thân, không thể mang bất cứ vật phẩm gì, với lại còn có rất nhiều thiết bị có thể quét tình huống trong vật phẩm không gian. David đầu tiên là thông qua ảnh thị quan sát bên ngoài một phen. Phát hiện tình hình chiến đấu vẫn đang tiếp tục, hắn triệu hồi ảnh thị, mang cái nhẫn bị hắn gọi là nhẫn triệu hồi này giao cho ảnh thị. Nhẫn triệu hồi bị ảnh thị đeo trên ngón tay, sau đó ngón tay ảnh thị mấp máy mang nhẫn triệu hồi bao bọc lại, ở trong thị giác, nhẫn triệu hồi liền giống với ảnh thị hoàn toàn biến mất ở không trung. Thời gian David nán lại ở nơi này có chút lâu, thân thể hắn trực tiếp nhập vào mặt đất. Một mình kỵ sĩ Miller đứng ở trong lòng đất, hắn không dám có bất cứ động tác nào, bởi vì chỉ cần khẽ động, khí tức của hắn liền không thể ngăn cách nữa. Mà trên thực tế hắn ở sâu trong lòng đất 10 mét, không có thiên phú, tìm hành lòng đất của David trợ giúp, hắn căn bản không thể hoạt động. David rời khỏi được một đoạn thời gian rồi, hắn sẽ không quên mất mình chứ. Kỵ sĩ Miller nghĩ, ngay tại lúc hắn miên man suy nghĩ, một cái tay bắt lấy cánh tay hắn, sau đó bùn đất xung quanh tự nhiên tách ra, ở bên cạnh hắn hình thành một không gian. Kỵ sĩ Miller lập tức biết đây là David đã trở lại, trong lòng hắn thấy yên tâm. Chúng ta đi lên đi. David nói với kỵ sĩ Miller, sau đó David dẫn theo kỵ sĩ Miller thò ra khỏi mặt đất ở nơi rời xa chiến trường, nơi này cách chiến trường cực kỳ xa, ước chừng có 3.000 mét khoảng cách. Lúc này chiến đấu đã sớm từ đỉnh núi đánh tới dưới núi, đây cũng là nguyên nhân David có gan mang theo kỵ sĩ Miller rời khỏi lòng đất. Kỵ sĩ Miller nhìn về phía chiến đấu ngoài 3.000 mét, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn có chút nhìn không quá rõ ràng. Trong tay hắn khẽ động, một bùa hộ mệnh ma pháp xuất hiện ở trong tay hắn, dùng cái này. David trán nổi gân đen mang một cái kính viễn vọng đưa qua, nói, đối với loại hành vi tùy ý sử dụng bùa hộ mệnh ma pháp này của kỵ sĩ Miller, cho dù David có không ít tài phú, cũng không sao quen được loại hành động này của kỵ sĩ Miller. Kỵ sĩ Miller tiếp nhận kính viễn vọng, hắn đối với loại vật phẩm khoa học kỹ thuật này cũng không phải lần đầu tiên sử dụng, rất thuần thục bắt đầu quan sát. Trong chiến trường, Nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ Kai còn đang chiến đấu với nhện nửa thân, chẳng qua số lượng con rối bên cạnh nhện nửa thân đã giảm đến 3 con. Ở bên cạnh cách đó không xa, ba vị siêu phàm đang mang một con rối cuối cùng đánh chết. Trên thân ba vị siêu phàm xuất hiện rất nhiều vết thương, thời gian David ở trong lòng đất thật ra không lâu, trong chút thời gian đó ba vị siêu phàm đánh chết 11 con rối trùng tộc cấp 3, đã sớm đạt tới cực hạn. Bởi vì cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ba vị siêu phàm thường xuyên lấy vết thương đổi vết thương, không ngừng sử dụng thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3, làm thân thể bọn họ ở trong thời gian ngắn kháng tính trở nên cao lên đối với thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3, hiệu quả của thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 cũng hạ xuống không ít. Các người giết ta cũng trốn không thoát đâu. Nhện nửa thân, thông qua tinh thần hướng Nam tước Du Bois uy hiếp, nhện nửa thân trước là trùng tộc cấp 4, đặc biệt có bối cảnh cực lớn, nó cực kỳ kiêu ngạo. Từ khi chiến đấu bắt đầu nó không trao đổi với kẻ địch, nhưng theo con rối của nó từng chút một giảm bớt, mà nó cũng mãi không có cách nào giải quyết kẻ địch trước mặt, khiến nó lo lắng. Chương 994, Hư ảnh, 2, ngươi cho rằng chúng ta vì sao tới giết ngươi? Nam tước Du Bois vừa chém ra trọng kiếm, mang một con rối trùng tộc cấp 3 đánh lui đến một bên, vừa trầm giọng nói, con rối trùng tộc cấp 3 kia bị ba vị siêu phàm ngăn cản, ba vị siêu phàm nhịn đau tiếp tục chiến đấu. Nhện nửa thân, trí tuệ rất cao, nó lập tức nghe ra ý tứ trong giọng nói của Nam tước Du Bois. Nhện nửa thân tở vừa rồi nhiều lần muốn rời khỏi chiến trường, chẳng qua hai vị kỵ sĩ trước mặt tốc độ cực nhanh, phối hợp lại thuần thục, khiến nó không có một chút cơ hội nào để thoát đi. Hai vị kỵ sĩ ở trong khoảng thời gian này, căn bản không chiến đấu chính diện với nhện nửa thân, chỉ là thông qua các loại thủ đoạn để nhện nửa thân không thể thoát khỏi bọn họ. Theo hai con rối trùng tộc cấp 3 cuối cùng bị Nam tước Du Bois và kỵ sĩ Kai đuổi khỏi bên cạnh nhện nửa thân, bị ba vị siêu phàm tiếp nhận, nhện nửa thân và Nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ Kai rốt cuộc sắp trực tiếp chiến đấu rồi. Ta là đời sau trực hệ của nữ hoàng nhện nửa thân, ngươi chuẩn bị tốt thừa nhận nữ hoàng nhện nửa thân, phẫn nộ chưa? Nhện nửa thân vẫn không cam lòng hỏi, ở 10 ngày trước, nữ hoàng nhện nửa thân làm trái ước định, ra tay với người của chúng ta. Nam tước Du Bois trả lời, trong lòng nhện nửa thân cả kinh, nó giờ mới xem như thật sự biết những người này vì sao phải mạo hiểm tới giết nó, phải biết rằng sao huyệt của nhện nửa thân không phải ở tiền tuyến, nơi này rời xa khu vực tiền tuyến, phía trước lại có nhiều lớp phòng tuyến trùng tộc, muốn tới nơi này khó khăn trùng trùng, đây hiển nhiên là tiểu đội cao tầng đối phương phái tới trả thù, chính là vì tiến hành trừng phạt đối với hành vi của nữ hoàng nhện nửa thân. Trừng phạt trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân cần trả giá quá lớn, cho nên nó đứa con cháu này của nữ hoàng nhện nửa thân trở thành mục tiêu. Các ngươi muốn giết ta, sợ là không dễ như vậy, nhện nửa thân đột nhiên phun ra mười mấy sợi tơ nhện, khiến hai vị kỵ sĩ vội vàng né tránh, nó thông qua tinh thần rống lớn. Lúc này ba vị siêu phàm ở bên rốt cuộc giải quyết một con rối trùng tộc cấp 3 cuối cùng, ba vị siêu phàm thở phào một hơi, hướng về ngoài chiến trường phóng đi. Nam tước Du Bois nhìn thấy nhện nửa thân đã không còn con rối, trong lòng cũng buông lỏng, nhện nửa thân là có thể cùng chung sinh mệnh với con rối, cho nên hắn trước đó một mực không đi công kích nhện nửa thân. Bởi vì chiến đấu như vậy căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể lãng phí tinh lực, với lại hắn nếu không hoàn toàn bùng nổ thực lực, muốn giết chết nhện nửa thân cũng là không thể làm được, nhiều nhất chỉ có thể khiến nó bị thương. Nam Tước Du Bois từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, hắn mang bùa hộ mệnh ma pháp kích hoạt, lập tức ở trước người hắn xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này là một người đàn ông vĩ ngạn, mặc trường bào, khuôn mặt có chút không thấy rõ. Hư ảnh này vừa xuất hiện, nhện nửa thân liền điên cuồng lui về phía sau, đây không phải đối phó ngươi, chúng ta cũng sẽ không vi phạm ước định. Nam Tước Du Bois lạnh nhạt nói, dùng ra hư ảnh này, trong lòng Nam Tước Du Bois cũng đã có sự tự tin, hắn có thể hoàn toàn bùng nổ thực lực của mình rồi. Theo Nam Tước Du Bois nói xong câu đó, hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó một con phi ưng xuất hiện ở dưới thân hắn. Kỵ sĩ Kai, ngươi lui ra. Nam Tước Du Bois trầm giọng phân phó, kỵ sĩ Kai dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua phi ưng dưới thân Nam Tước Du Bois, điều khiển chiến mã lui đến một bên. Khí tức Nam Tước Du Bois và phi ưng hợp hai làm một, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng cường một đoạn. Giết! Nam Tước Du Bois biết thời gian để lại cho mình không dài, cho nên hắn vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó. Phi ưng mang theo Nam Tước Du Bois hóa thành một hư ảnh, hướng về nhện nửa thân, lao đi. Nhện nửa thân liên tục phóng ra vài sợi tơ nhện muốn ngăn cản Nam Tước Du Bois tới gần, phi ưng thoải mái né tránh ở giữa mấy sợi tơ nhện, phi ưng tốc độ quá nhanh. Tơ nhện căn bản không thể có bất cứ sự ảnh hưởng gì đối với nó. Nhện nửa thân phát ra một tiếng kêu chói tai, lúc này bóng dáng phi ưng mới từ bên người nó lướt qua, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay Nam Tước Du Bois để lại ở trên thân, nhện nửa thân, một vết thương thật sâu. Nếu không phải nhện nửa thân ở thời điểm mấu chốt lui một bước, một vết thương này đã ở trên chỗ yếu hại của nó, phi ưng như trái với quy tắc vật lý, ở không trung lật người, lại tiếp tục hướng về nhện nửa thân, lao tới. Nhện nửa thân lần này không dám giữ lại nữa, mấy chục sợi tơ nhện ở không trung hình thành một mảng mạng nhện, che ở trên phương hướng Nam Tước Du Bois tiến lên, phi ưng lại gián sát mạng nhện, tránh ra khỏi mạng nhện, ở trước khi nhện nửa thân còn muốn phun ra tơ nhện tiếp, một đạo kiếm quang trên lưng Nam Tước Du Bois quét trúng vòi của nhện nửa thân. Một đòn trọng kiếm này mang đầu của nhện nửa thân thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn, chẳng qua bởi vì răng và đầu ngăn cản, ở trên vòi của nhện nửa thân cắt ra một vết thương. Như là làm ra một cái miệng rộng cho nhện nửa thân. Nhện nửa thân bởi vì lỗ phun bị thương, nó không thể tiếp tục phun ra tơ nhện, nó chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Trong mắt nó tràn đầy nét hoảng sợ, đừng nhìn nó đã là trùng tộc cấp 4, nhưng bởi vì trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân che chở, nó cũng chưa từng bị thương thế nghiêm trọng như vậy. Nhện nửa thân sợ rồi, loại cảm giác này rất ít xuất hiện ở trên thân trùng tộc, nhưng nó thật sự sợ rồi. Đừng giết ta! Tuy miệng bị thương nặng, nhưng nhện nửa thân vẫn có thể thông qua tinh thần biểu đạt ý nghĩ của mình. Chết! Nam Tước Du Bois đáp lại chỉ có một chữ. Ngươi dám, ngay tại lúc trọng kiếm trong tay Nam Tước Du Bois đâm về phía đầu nhện nửa thân, một hoa văn trên thân nhện nửa thân đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Thanh âm này chính là từ trong hoa văn truyền đến, chính là tiếng của trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân. Sau đó trên bầu trời phương xa phát ra một tiếng nổ. Không gian cũng tự như đang rung rẩy. Tiếp theo một đạo hào quang bay tới, David cho dù là cách mấy ngàn mét, vẫn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa hơi thở tử vong. David tin tưởng, nếu tia sáng này bay đến, tất nhiên có thể mang đi sinh mệnh của tất cả mọi người nơi này. Trên mặt nhện nửa thân lộ ra ý mừng, nó biết đây là trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân ra tay. Chương 995, quay về, một kỵ sĩ này đuổi giết nó tất nhiên là chết, mà nó cảm giác mình là được cứu rồi. Chẳng qua ý mừng của nhện nửa thân vừa dâng lên, liền động lại, bởi vì Nam Tước Du Bois căn bản không dừng tay, cũng chưa để ý tia sáng kia ở phương xa bay tới. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay Nam Tước Du Bois đâm vào đầu nhện nửa thân, mang đại não nhện nửa thân đảo loạn. Ngay tại lúc hào quang từ phương xa bay tới kia tới gần chiến trường, hư ảnh lúc trước tung ra một cú đấm. David không có cách nào hình dung sự cường đại của một cú đấm này, theo một cú đấm này đánh ra. Không khí trước mặt hư ảnh cũng biến thành màu đỏ rực, mặt đất giống như bị nhiệt độ cao làm bỏng, hình thành quỷ dị dung nham. Đạo hào quang phương xa bay tới đó bị không khí màu đỏ rực ngăn trở, không khí phát ra tiếng sấm sét, làm người ở đây đều thấy váng đầu một phen. Chu Hậu, không sợ không gian cắn trả, chúng ta ở ngay nơi này toàn lực chiến đấu đi. Hư ảnh cười to nói. Hoàng hậu nhện thanh âm hắn chấn động ở trong toàn bộ không gian, tràn ngập khí chất hào sảng. Tia sáng kia cũng hiện ra chân thân, đó cũng là một hư ảnh, chẳng qua là hư ảnh của nữ hoàng nhện nửa thân. Nữ hoàng nhện nửa thân nhìn thấy nhện nửa thân đã chết, phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, nhưng nó cũng chưa lập tức ra tay, mà là trao đổi với hư ảnh. Các ngươi đều lại đây. Nam tước Du Bois vẫy tay với kỵ sĩ Miller cùng David phương xa, cùng với người còn lại, nói. David sớm muốn đi qua, nghe được nam tước Du Bois nói, vội vàng theo kỵ sĩ Miller cùng nhau lao đi. Ở lúc tới gần vị trí xác của nhện nửa thân, ảnh thị lao tới, mang linh hồn nhện nửa thân hấp thu. Nữ hoàng nhện nửa thân đang nói chuyện với hư ảnh ở sau khi nhìn thấy David, lập tức phát ra một tiếng kêu, trong tiếng kêu có sự phẫn nộ còn hơn so với nhện nửa thân chết. Nếu không phải có hư ảnh ở đây, nhắm chừng nữ hoàng nhện nửa thân sẽ không chút do dự ra tay, giết chết David. Ta mang các ngươi rời khỏi, hư ảnh không để ý tới nữ hoàng nhện nửa thân nữa, trải qua vừa rồi nói chuyện với nhau, nữ hoàng nhện nửa thân tất nhiên là biết hậu quả trong đó, tiếp tục cứng đầu ra tay sợ là sẽ dẫn động chí cường giả thần chúc đại thế giới, đồng thời trong trùng tộc cũng sẽ có thanh âm bất mãn. Trong ước định vốn là có hậu quả, nữ hoàng nhện nửa thân một cấp bậc này ra tay. Nhện nửa thân chết chính là trả thù rõ ràng dễ thấy, nữ hoàng nhện nửa thân, nếu ngăn cản ở trước khi trả thù thật ra không có vấn đề, nhưng kết quả đã là như thế này, nó tiếp tục ra tay chính là vi phạm ước định. Ước định là vì bảo hộ mảnh không gian này mà định ra, ai cũng không muốn phá hư. Hư ảnh hóa thành một cái tay to mang bảy người nắm hết lại, hướng về bầu trời bay đi, cái tay to tốc độ cực nhanh, không khí tựa như không có một chút lực cản đối với cái tay to. David cũng hiểu nguyên nhân vừa rồi vì sao hư ảnh, nữ hoàng nhện nửa thân, rất nhanh đã tới. Tiểu tử, ngươi làm cái gì khiến Chu Hậu còn phẫn nộ hơn so với giết chết con cháu nó? Hư ảnh đang phi hành tò mò hỏi. Điện hạ, hắn chính là David, hắn đã cắt một đoạn ngón tay của Chu Hậu. Nam tước Du Bois nhìn thoáng qua David, trả lời thay. Vốn định giữ bí mật cho David, nhưng vị điện hạ này hỏi ra vấn đề này, nam tước Du Bois cũng không dám nói dối. Chỉ có thể trả lời theo sự thật, ha ha, thật sự là tiểu tử giỏi, khó trách Chu Hậu có loại vẻ mặt đó. Hư ảnh phát ra tiếng cười vui vẻ, nói, David cố gắng biểu hiện ra vẻ cung kính, đối mặt loại cường giả này hắn cảm giác được cơ thịt toàn thân không chịu khống chế căng lên, tin tưởng hắn lúc này nếu không phải được cái tay to nâng, ngay cả thân thể cũng không thể khống chế. Khác với trước đó thông qua lỗ dung không gian đối kháng với nữ hoàng nhện nửa thân, đây chính là trực tiếp đối mặt với hư ảnh. Khí thế khủng bố khiến hắn có thể giữ được trạng thái bây giờ đã là rất không dễ dàng. Ta quên, ngươi còn chỉ là giáp sĩ. Hư ảnh cũng phát hiện trạng thái của David, thu liễm khí tức nói. David cảm giác được toàn thân chợt nhẹ nhàng, thân thể hắn một lần nữa khôi phục nắm giữ. Hư ảnh sau đó không nói nữa, nam tước Du Bois cũng không dám chủ động nói chuyện, càng không cần phải nói người khác. Bàn tay to chặn tình huống bên ngoài, bảy người bị bàn tay to nắm ở lòng bàn tay. Người khác cũng không biết đã đến nơi nào, nhưng David thông qua ảnh thị trái lại thấy được tình huống bên ngoài. Nếu trên chiến tinh động cơ Krypton có thể toàn lực thúc đẩy, như vậy tốc độ này chẳng khác nào một chiếc chiến hạm tốc độ tối đa, đương nhiên bởi vì lực cản không khí, chiến hạm nếu sử dụng loại tốc độ này, sẽ tạo thành tổn thương đối với thân máy, loại tốc độ này là không thể duy trì thời gian dài. Nhưng hư ảnh hóa thành bàn tay to lại khác, David nhìn khoảng cách trước đó mấy ngày mới đi qua. Bàn tay to lại mang theo bọn họ ở trong thời gian cực ngắn bay qua. Trải qua không tới nửa giờ phi hành, David thấy được phòng tuyến quen thuộc. Nơi cách phòng tuyến còn có 5 km, bàn tay to đột nhiên rút đi, cũng may được bàn tay to bao lấy đều không phải kẻ yếu. Giáp siêu phàm, trên người ba vị siêu phàm nháy mắt trang bị, bọn họ vừa ngã xuống một chút đã lơ lửng ở không trung. David là cánh ngắn sau lưng tăng thêm cung ứng năng lượng, hắn cũng đứng ở vị trí cách ba vị siêu phàm không xa. Khiến David bất ngờ là, nam tước Du Bois không cần tọa kỵ phi ưng, sau khi bàn tay to rút đi, hắn liền một tay túm kỵ sĩ Kai, một tay khác bắt lấy kỵ sĩ Miller, lơ lửng ở tại chỗ. David có thể 100% khẳng định, hắn cũng chưa nhìn thấy trên khôi giáp của nam tước Du Bois lóe ra bất cứ hào quang nào. Nói cách khác nam tước Du Bois cũng chưa kích hoạt hoa văn đặc thù trên khôi giáp. David vẫn luôn cho rằng nam tước Du Bois không thể phi hành, nhưng tình huống trước mắt khiến hắn rõ. Thì ra nam tước Du Bois vẫn luôn có thể phi hành. Nam tước Du Bois túm lấy hai vị kỵ sĩ chậm rãi hạ xuống mặt đất, ba vị siêu phàm và David cũng hạ xuống. Nam tước Du Bois, chúng ta đi về trước. Bút ly siêu phàm hướng nam tước Du Bois cáo từ. Nam tước Du Bois gật gật đầu. Trung tá David, phần thưởng nhiệm vụ cậu có rảnh đi quân bộ lĩnh. Bút ly siêu phàm lại quay đầu hướng David dặn dò, sau đó ba vị siêu phàm bay lên trời, hướng về phía phòng tuyến bay đi. Kỵ sĩ Kai cũng chưa đi theo, hắn cũng rất nhanh cáo từ rời khỏi. David quan sát bàn tay to kia ở trên bầu trời, sau khi buông bọn họ xuống, liền trực tiếp tiêu tán ở không trung, giống như năng lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Chương 996, quay về, 2, người khác đối với việc này không có một chút vẻ mặt kỳ quái nào, chỉ có hắn tràn đầy khó hiểu. David, theo chúng tôi cùng nhau trở về, vừa lúc mang đồ của cậu trong túi không gian mang đi cho cậu, kỵ sĩ Miller trải qua một đoạn mạo hiểm này, nhìn thấy an toàn, tâm tình tốt tiến lên hướng David mời, nói. Được. David thật ra không để ý gì cả, hắn cũng muốn hỏi thăm kỵ sĩ Miller tin tức về hư ảnh. David, lần này may mà là mang theo cháu, nếu không Miller lại nguy hiểm rồi. Ánh mắt nam tước Du Bois nhìn về phía David rất thân thiết, hắn cười nói. Nhiệm vụ lần này nam tước Du Bois tuy mang theo một đại sát khí, nhưng đại sát khí này chỉ có thể đến thời khắc cuối cùng mới có thể sử dụng sớm liền đại biểu cho nhiệm vụ thất bại. Trả giá lớn như vậy, cũng không phải là đến khu trùng tộc chiếm lĩnh du ngoạn, cho nữ hoàng nhện nửa thân, phá hư quy tắc một cái giáo huấn mới là mục đích cuối cùng, thông qua loại thủ đoạn này cho bất cứ cường giả nào có thể vi phạm ước định một cái cảnh cáo. Chú Du Bois, cháu không hiểu, đã có cường giả như vậy. Vì sao không trực tiếp tìm tới nữ hoàng nhện nửa thân? David nhìn bốn phía, khoảng cách mấy ngàn mét đều không có ai, hắn mới thấp giọng hỏi, cường giả cấp bậc đó là không thể toàn lực chiến đấu ở chiến tinh, bọn họ tọa trận ở chiến tinh, chỉ là bảo trì chiến lực cấp cao của chiến tinh ổn định, một khi bọn họ toàn lực chiến đấu, không gian chỗ ba vũ trụ trùng điệp lẫn nhau này có khả năng sẽ sụp đổ, loại sụp đổ này mang đến hậu quả không thể đo lường. Nam tước Du Bois cũng không giấu giếm David. David đã từng trải qua hai vị cường giả giằng co, cũng liền có quyền lợi biết chuyện này. Hoàn cảnh chiến tinh cực kỳ đặc thù, nơi này là thế giới trùng tộc, thế giới thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ ba vũ trụ này bởi vì nguyên nhân nào đó không biết, đã xảy ra trùng điệp. Chiến tinh vừa lúc ngay tại khu vực trùng điệp này, lúc này mới hình thành chiến tinh tinh cầu đặc thù này. Trên chiến tinh ba vũ trụ trùng điệp, tốc độ Krypton thai nghén cực nhanh, hơn nữa còn là xuất hiện diện tích lớn. Điều này làm chỗ chiến trường ban đầu này cũng biến thành trung tâm của tài nguyên. Trùng tộc cao cấp trong trùng tộc cần năng lượng Krypton để nâng cao bản thân, thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ càng mang Krypton coi là cơ sở quan trọng của văn minh. Trên một điểm này ba thế giới thật ra là đạt thành nhu cầu nhất trí, chiến tranh cũng từ ban đầu xâm nhập đối với văn minh phát triển đến bây giờ loại tranh đoạt đối với tài nguyên này. Đương nhiên các phương diện dừng xâm nhập văn minh cũng là bị ép, trùng tộc toàn dân đều là cỗ máy chiến tranh. Nhưng đối mặt thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ cùng nhau phản kháng, chúng nó muốn tiến hành xâm nhập văn minh là rất khó làm được. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ muốn đối mặt trùng tộc cường đại nhất, hai bên phải hợp tác, cộng thêm ở trước kia hai thế giới cũng từng chiến đấu, cả hai đều rõ xâm nhập thế giới đối phương khó khăn. Thần chúc đại thế giới có cường giả đơn lẻ có thể đối kháng chiến lực đỉnh cấp của trùng tộc, chỉ là nhân số chiến đấu của thần chúc đại thế giới tương đối ít một chút. Liên bang vũ trụ thì có lượng lớn nhân số chiến đấu, nhưng ở trên chiến lực đỉnh cấp là thiếu sót, cũng may liên bang vũ trụ có chiến hạm vũ trụ, hơn nữa có được vũ khí cấp hủy diệt khủng bố đến mức có thể uy hiếp chiến lực đỉnh cấp, ở trong vũ trụ có thể cho bất cứ cường giả nào cũng phải kinh hãi vì nó. Vạn năm qua, trùng tộc nhiều lần thử từ ngoài không gian chiến tinh xâm nhập, đều bị chiến hạm vũ trụ của liên bang vũ trụ cản lại. David nghe nam tước Du Bois một đường giảng giải lịch sử chiến tinh. Trong đó có rất nhiều lịch sử khác với lịch sử trên sách giáo khoa của liên bang vũ trụ. Cái này cũng rất dễ hiểu, người viết lịch sử khác nhau, tự nhiên nội dung cần viết vào cũng liền khác nhau. Ở lúc đi học, hắn vẫn luôn cho rằng giáp sĩ là rất mạnh, siêu phàm là tồn tại đơn thể mạnh nhất. Nhưng sự thật lại là siêu phàm ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng rất khó chiến thắng, càng không cần phải nói đối mặt trùng tộc cấp 4, mà ở tầng cao hơn còn có trùng tộc cấp 5. Đặc biệt hôm nay hư ảnh kia xuất hiện. Càng ép năm lại hiểu biết của David, hư ảnh là một cái hóa thân năng lượng của cường giả đỉnh cấp thần chúc đại thế giới, bởi vì chiến tinh không thể thi triển toàn lực, càng cộng thêm hóa thân năng lượng tốc độ di động nhanh hơn, cho nên bình thường cường giả đỉnh cấp ở chiến tinh chỉ cần xuất động hóa thân năng lượng, còn nữ hoàng nhện nửa thân kia cũng là như thế, nếu không bằng vào năng lực di động của mình, nữ hoàng nhện nửa thân căn bản không thể nhanh như vậy đã chạy tới, trừ phi có năng lực không gian. Nếu không bất cứ tồn tại nào có thân thể vật chất, tốc độ của nó ở tầng khí quyển đều có cực hạn, Đi tới tòa thành của Nam Tước Du Bois, kỵ sĩ Miller tiến vào phòng trong lấy ra một cái túi da. Túi da rất nhỏ, kích thước như một cái túi tiền, nhưng bên trên in một ít hoa văn đặc thù, vừa thấy là biết không phải vật phẩm bình thường. David, đây là chiến lợi phẩm của cậu, kỵ sĩ Miller đưa túi da cho David nói. David ngẩn ra, hắn tiếp nhận túi da. Đây là túi không gian, là lúc Miller nhỏ gia tộc chuẩn bị cho nó, về sau sau khi nó kích phát huyết mạch, túi không gian này liền không có tác dụng nữa. Nam Tước Du Bois ở một bên cười giải thích, cái này quá quý giá rồi. David vội vàng mang túi không gian đẩy trả lại cho kỵ sĩ Miller nói. David nghe nói đây là túi không gian, hắn lập tức biết chỗ quý giá của vật phẩm này, có thể cho đứa nhỏ huyết mạch chưa kích phát sử dụng. Nói cách khác đây là một vật phẩm không gian có thể cho người thường sử dụng. Không cần nói các vật phẩm không gian thần chúc đại thế giới cần sử dụng huyết mạch mới có thể mở ra, chỉ nói bao cổ tay không gian của liên bang, cũng cần lực lượng siêu phàm mới có thể mở ra. Một túi không gian trẻ con đã có thể sử dụng như vậy, đặt ở bất cứ nơi nào, cũng là vô cùng quý giá. Tuy David không biết gia tộc kỵ sĩ Miller lợi hại bao nhiêu, nhưng nghĩ Nam Tước Du Bois cường đại, nghĩ kỵ sĩ thần chúc đại thế giới hắn gặp được bởi vì quan hệ của hắn cùng Nam Tước Du Bois, tôn kính với hắn, thì có thể tưởng tượng được sự cường đại của gia tộc kỵ sĩ Miller. Món quà của loại gia tộc này cho người thừa kế quan trọng lại nào sẽ là vật phẩm bình thường, càng quan trọng hơn là, David nhìn thấy túi không gian này được bảo quản hoàn hảo như thế, bởi vậy cũng biết túi không gian đối với kỵ sĩ Miller ý nghĩa không tầm thường. Chương 997, quay về, ba, David, câu này quá khách khí rồi, cậu không chỉ từng cứu tôi một lần, tôi nếu là không có gì tỏ vẻ, về sau thế nào còn gặp cậu? Kỵ sĩ Miller mang túi không gian đẩy trở về nói, David, cháu nhận lấy đi, cháu và Miller không cần quá khách khí, về sau cháu chiếu cố hắn nhiều hơn là được rồi. Nam Tước Du Bois cười nói, David cũng không quen loại đụng đẩy này, hắn cầm túi không gian trong tay, lại không biết mở ra túi không gian này như thế nào. Túi không gian này nếu mở ra bình thường, chính là một cái túi có thể đặt một chút tiền, cũng không có không gian tương ứng đó. Cậu sử dụng tinh thần, lưu lại ấn ký ở trên hình vẽ cùng hoa văn này, về sau túi không gian này cũng chỉ có tinh thần của cậu mới có thể mở ra, mỗi lần mở ra chỉ cần ở nơi này kích hoạt một cái là được. Kỵ sĩ Miller nhìn thấy David nhận lấy túi không gian, cười tới bên cạnh hắn chỉ điểm hắn sử dụng như thế nào. David nghe được kỵ sĩ Miller nói, không khỏi dùng ánh mắt liếc kỵ sĩ Miller một cái. Hắn vừa rồi là nghe rõ ràng, túi không gian này là món quà của kỵ sĩ Miller lúc còn nhỏ chưa kích phát huyết mạch, hắn ngay từ đầu chưa sử dụng tinh thần để thử, chính là không ngờ kỵ sĩ Miller lúc nhỏ tinh thần đã rất mạnh rồi. Phải biết rằng bình thường mà nói, chỉ có sau khi đến tuổi trưởng thành, một ít thiên phú tinh thần mới sẽ hoàn toàn hiện ra, ở lúc còn nhỏ tinh thần đã có thể điều động vận dụng, vậy thì quá hiếm thấy rồi. Như bản thân David vẫn là sau khi có được ảnh thị, tinh thần mới nhanh chóng tăng lên. David, Miller hắn có được huyết mạch, lúc còn nhỏ cho dù chưa được kích phát, tinh thần hắn cũng vượt xa người thường. Nam Tước Du Bois nhìn ra suy nghĩ của David, cười giải thích nói. Trong lòng David tràn ngập tò mò đối với huyết mạch, đây là một loại lực lượng thế nào, có thể mang thân thể nhân loại tăng lên tới cường đại như thế. Đừng nhìn giáp sĩ liên bang vũ trụ có thể đối kháng trùng tộc cấp 2, siêu phàm có thể đối kháng trùng tộc cấp 3, trong đó đều có tác dụng rất lớn của giáp xương bên ngoài cùng giáp siêu phàm. Đối với kỵ sĩ thần chúc đại thế giới mà nói, không có khôi giáp chiến lực là yếu đi một chút, nhưng sự yếu này là tương đối, cũng không phải lập tức yếu đi bao nhiêu lần. Như giáp xương bên ngoài của giáp sĩ, mang lực lượng giáp sĩ tăng lên gấp 10, nếu không mặc giáp, lấy lực lượng của mình cầm vũ khí cũng không thể thương tổn trùng tộc cùng cấp bậc. Lực lượng huyết mạch lại xuất hiện cường giả như Nam Tước Du Bois, có thể đánh chết trùng tộc cấp 4, càng xuất hiện vị cường giả đỉnh cấp kia chỉ lấy hư ảnh hiện thân, lại có thể uy hiếp đến trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân, khiến nó nhìn bọn họ rời khỏi. Nghĩ xem, các siêu phàm của liên bang vũ trụ, tu luyện cả đời, cũng chỉ chiến lực tương đương với kỵ sĩ Miller. Kỵ sĩ Miller mới bao nhiêu tuổi, hơn 20 tuổi đã có thực lực tương tự với các siêu phàm tu luyện mấy chục năm. Lực lượng huyết mạch tác dụng mạnh làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy nói kỵ sĩ Miller là thiên tài, nhưng có thể trở thành siêu phàm vị nào không phải thiên tài của liên bang vũ trụ, lấy số lượng dân cư của liên bang vũ trụ. Trong ức vạn người mới sẽ xuất hiện một vị siêu phàm, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. David lắc lắc đầu, mang sự hướng tới đối với huyết mạch dứt bỏ, hắn một kiếp này là không thể đạt được huyết mạch. Bất ngờ lớn nhất chính là ảnh thị, nhưng ảnh thị cũng đã gặp được kỵ sĩ tử vong. không thể từ trong thân thể kỵ sĩ đạt được huyết mạch, điều này làm David hoàn toàn mất đi hy vọng đối với đạt được lực lượng huyết mạch, hắn này đối với lực lượng huyết mạch càng nhiều chỉ là một loại hâm mộ. David ổn định tâm thần, hắn dựa theo kỵ sĩ Miller nhắc nhở, ở trên túi không gian để lại dấu ấn của mình, sau đó mở ra túi không gian. Không gian trong túi không gian cũng không nhỏ, không gian 5 mét khối khiến hắn vẫn rất bất ngờ. Đại bộ phận siêu phàm không gian trong bao cổ tay không gian chỉ có 2 mét khối, không gian trong món quà tặng cho đứa nhỏ này đã có 5 mét khối. Ở trong túi không gian đặt đống lớn thịt cường hóa cấp 3, trên số lượng vượt xa thu hoạch lần này. David ngẩng đầu nhìn về phía kỵ sĩ Miller hướng hắn chớp chớp mắt. David, túi không gian này coi như là cháu lần này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thần chúc đại thế giới chúng ta chủ động mời thưởng cho cậu. Chú sẽ thông qua con đường chính thức hướng quân bộ liên bang chiến tinh thông báo. Nam tước Dubois tự như là chưa nhìn thấy động tác nhỏ của kỵ sĩ Miller, hắn cười nói, David sớm đã biết trao đổi vật phẩm giữa thần chúc đại thế giới cùng liên bang, phải trải qua hội giao dịch mỗi tháng, trao đổi khác đều là trái pháp luật, không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện vô cùng có khả năng xuất hiện phiền toái, đặc biệt một ít vật phẩm thần chúc đại thế giới cực kỳ hiếm thấy càng là như thế. Loại túi không gian này chính là một trong số đó. Cảm ơn chú Dubois. David cảm tạ nói. David, cùng nhau dùng bữa trưa, chú giúp cháu hỏi cái lưỡi rìu kia hoàn thành hay chưa, nghỉ ngày nhiều như vậy hẳn là hoàn thành rồi. Nam tước Dubois phất phất tay nói. Vâng. David đáp ứng. Nam tước Dubois đi ra khỏi đại sảnh, lúc này cách bữa trưa còn có một chút thời gian, hắn còn cần xử lý sự tình. Trong đại sảnh chỉ để lại kỵ sĩ Miller và David, không khí lập tức thoải mái hẳn lên. Miller, trong túi không gian đặt nhiều thịt cường hóa cấp 3 như vậy, cũng đủ tôi tiêu hao một năm. David hướng kỵ sĩ Miller giơ giơ lên túi không gian trong tay, nói, tôi sớm qua giai đoạn luyện thể, định mức gia tộc cho tôi trước giờ không dùng, đặt ở nơi đó cũng chiếm chỗ, cậu vừa lúc cần thì cho cậu hết. Kỵ sĩ Miller không để tâm, nói, David biết nào có đơn giản như vậy. Thịt cường hóa cấp 3 chưa bao giờ là dễ dàng đạt được vậy, cho dù là kỵ sĩ Miller cũng cần tích lũy thời gian rất lâu mới có thể cất giữ nhiều thịt cường hóa cấp 3 như vậy. Như David tuy có thể thông qua quân đội đạt được thịt cường hóa cấp 3, nhưng số lượng đều là có hạn, ở trong thời gian nhất định chỉ có thể đạt được số lượng nhất định. Trên thực tế đây còn là một đoạn thời gian gần đây giết chết trùng tộc cấp 3 số lượng nhiều, quân đội mới có nhiều thịt cường hóa cấp 3 như vậy cung cấp, chỗ thịt cường hóa cấp 3 này tôi nhận. Tôi cũng quả thật cần, về sau cậu nếu là cần vật phẩm gì của liên bang, cũng nói với tôi. David cười vỗ vỗ túi không gian nói, chương 998, lưỡi rìu, một, thịt nướng này không được, không ngon bằng David làm. Kỵ sĩ Miller phi thường thân sĩ cắt thịt thăng, trong miệng lại oán giận nói, thiếu gia, nếu cần, tôi nói gia tộc một lần nữa mời đầu bếp tới đây. Quản gia đứng không người ở bên cạnh vội vàng nói, kỵ sĩ Miller không hài lòng đối với thức ăn. Hắn chưa làm tốt công việc, hắn đương nhiên là rất coi trọng, đầu bếp lần này mang đến, trình độ coi như không tệ, nhưng còn kém đại quản gia tốt nhất của gia tộc rất nhiều, đại quản gia là không có khả năng tới, chỉ có thể một lần nữa mời đầu bếp, quản gia, không cần, mặc kệ mời ai tới, cũng không có khả năng có trình độ như David. Nam tước Dubois mỉm cười hướng quản gia nói, lời của Nam tước Dubois khiến quản gia không khỏi ngẩn ngơ, quản gia quay đầu nhìn về phía David. David thân là người liên bang, có thể cứu kỵ sĩ Miller, thực lực của hắn sẽ không quá yếu, nhưng thân là một người tu luyện nghề nghiệp chiến đấu, lại có thể ở trên nấu nướng có tiêu chuẩn cực cao, hắn là không tin. Đặc biệt Nam tước Dubois nói mặc kệ mời ai tới, đều không bằng David, trong câu này bao hàm đại quản gia trong tộc. Năng lực nấu nướng của đại quản gia là điều mọi người trong gia tộc đều tán thành, cho dù là giới đầu bếp cũng ít ai có thể đủ so sánh với đại quản gia. Đồ ăn làm rất không tệ. David hướng quản gia cười cười nói. Tôi sẽ nói cho đầu bếp. Quản gia hướng David không người nói. Mặc kệ nói như thế nào, David khen ngợi như vậy, có thể mang ảnh hưởng kỵ sĩ Miller oán giận giảm bớt rất nhiều, vị đầu bếp này có thể lưu lại. David, lần này trở về đừng tiếp bất cứ nhiệm vụ nào ra ngoài nữa. Nam tước Dubois dùng bữa xong, buông dao nĩa sau đó trầm giọng nói. Chú Dubois, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? David truy hỏi, theo chú đến phòng sách, Miller cháu cũng qua đây. Nam tước Dubois đứng lên nói. Ba người tới phòng sách, quản gia đưa đồ uống tới, lui về phía sau đi ra ngoài. Lần này trả thù nữ hoàng nhện nửa thân, tuyệt đối sẽ làm nữ hoàng nhện nửa thân kích động trùng tộc sớm mở ra chiến tranh toàn diện, toàn bộ địa khu rời khỏi phòng tuyến đều cực kỳ nguy hiểm, trùng tộc cấp 3 cấp 4 bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nam tước Du Bois uống một ngụm đồ uống, nói. Liên bang bên kia không biết hậu quả của trả thù sao? David có chút lo lắng hỏi. David, cháu quá coi thường liên bang rồi, lần này trả thù chính là vì sớm bùng nổ chiến tranh toàn diện, lần này trùng tộc đối với giáp sĩ tiền tuyến tiêu hao có hơi lớn, kéo dài tiếp như vậy, đối với liên bang cũng không tốt, bọn họ hy vọng sớm bùng nổ chiến tranh toàn diện. Nam tước Du Bois cười trả lời. David lắc lắc đầu, hắn cảm giác mình không thích hợp chơi chính trị cùng quyền mưu. Nhắm chừng nhiệm vụ lần này chính là liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới cùng nhau mưu tính, cũng không chỉ là vì trả thù nữ hoàng nhện nửa thân, mà là vì sớm bùng nổ chiến tranh toàn diện. Cháu cũng không cần lo lắng chuyện tiền tuyến, thần chúc đại thế giới lần này đều đến đây lượng lớn chiến lực, sẽ toàn lực ứng đối lần chiến tranh toàn diện này. Trùng tộc là rất mạnh, nhưng vạn năm qua còn không phải vẫn bị chúng ta gắt gao áp chế. Nam tước Du Bois tiếp tục nói. Cháu biết rồi. David gật đầu nói, đây là lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, hiệu quả sắc bén trên rìu nặng sắc bén của cháu đối với vũ khí cấp 4 trở lên không có hiệu quả, cho nên trên lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 này của cháu đã tăng thêm cho cháu một ngày 10 lần hiệu quả, tăng tốc. Nam tước Du Bois từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp, đặt lên bàn nói, David nhìn cái hộp, tim đập nhanh hơn, đây là vũ khí phẩm chất cấp 5, tuy nói chỉ là thêm ở trên rìu nặng phẩm chất cấp 5. Nhưng cũng là vũ khí cực kỳ khó lường. Tuy nói sau khi thêm lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 này, hiệu quả sắc bén của rìu nặng sắc bén liền mất đi tác dụng, nhưng chỉ nghĩ đến bây giờ cái này là sắc bén phẩm chất cấp 5, còn không phải loại sắc bén cố gắng tăng lên đó. Như hiệu quả sắc bén trên rìu nặng sắc bén ban đầu sau khi kích hoạt, trong thời gian 2 giây phẩm cấp sắc bén của rìu nặng sắc bén tăng lên tới cấp 4. Nhưng cấp 4 này chỉ là cấp bậc thấp nhất trong sắc bén phẩm chất cấp 4, ở lúc đối phó trùng tộc cấp 3 là rất nhẹ nhàng, nhưng khi đối phó trùng tộc cấp 4, uy lực của nó liền không được tốt lắm, gặp được trùng tộc cấp 4 lực phòng ngự mạnh mẽ nhắm chừng ngay cả phá vỡ cũng rất khó. Nhưng bây giờ khác, chỉ cần cho David cơ hội, hắn có thể phá vỡ phòng ngự của bất cứ trùng tộc cấp 4 nào. David cẩn thận mở ra cái hộp, chiếu vào mi mắt là một vệt hào quang màu vàng. David, lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 này mỗi một lần sử dụng đều đừng lưu lại người chứng kiến, nếu không cháu sẽ có phiền toái lớn, Nam tước Du Bois nhàn nhạt nói. Bởi vì David là ân nhân cứu mạng của kỵ sĩ Miller, cộng thêm bản thân Nam tước Du Bois lại cực kỳ thưởng thức David, càng là một quý tộc tuân thủ bản tâm, nếu không, hắn cũng sẽ động lòng đối với phần tài liệu phẩm chất cấp 5 này. Tài liệu phẩm chất cấp 5 cực kỳ quý giá, hoặc là nói quý giá cũng không đúng. Có thể nói mỗi một phần tài liệu phẩm chất cấp 5, đều là thứ sẽ làm cường giả điên cuồng. Nam tước Du Bois lấy danh nghĩa của mình tìm được vị luyện kim đại sư kia, vị luyện kim đại sư kia cùng gia tộc của hắn có ngàn vạn mối liên hệ, cho nên luyện kim đại sư cũng sẽ giữ bí mật đối với điều này. Nam tước Du Bois cũng không muốn bởi vì lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 này mang đến tai họa ngầm cho David, cho nên luôn nhắc nhở David chú ý, chú Du Bois, cháu sẽ cẩn thận. David trịnh trọng gật gật đầu. Chỉ cần nhìn hào quang màu vàng nhạt này, hào quang thu hút người ta chú ý như thế, chỉ cần lấy ra dùng, nhắm chừng bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ biết đây là cái gì. Vì an toàn của mình, David sẽ không nương tay, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một người tốt, hắn sẽ không làm sát kẻ vô tội, nhưng liên quan đến an toàn của mình, hắn cũng sẽ tùy cơ ứng biến. David lấy tay cầm lấy lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, cảm giác tay rất nhẹ. Đương nhiên ngón tay đó vốn đã không nặng, bên trong lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 bị vẽ hoa văn rậm rạp, ở dưới Nam tước Du Bois chỉ đạo, hắn phát hiện lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 này nhìn như đơn giản, thực ra vô cùng phức tạp. Trang bị lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 cần sử dụng tinh thần kích hoạt hoa văn chỉ định trong lưỡi rìu, hoa văn này sẽ làm lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 dính vào ở trên lưỡi rìu, thay thế lưỡi rìu ban đầu. Chương 999, lưỡi rìu, 2. Chỉ cần không sử dụng tinh thần kích phát hoa văn thoát ly nữa, lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 này sẽ không thoát ly rìu nặng. Một ngày 10 lần hiệu quả, tăng tốc, cũng cần tinh thần kích hoạt hoa văn chỉ định, đạt được hiệu quả, tăng tốc. Cảm ơn chú Du Bois. David chân thành cảm tạ. Nếu không phải Nam tước Du Bois trợ giúp, David căn bản không thể tìm được đại sư có thể xử lý tài liệu phẩm chất cấp 5, dù miễn cưỡng có thể xử lý, Vũ khí làm ra cũng xa không bằng lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 trong tay hiện nay. Đây là tài liệu tự cháu đạt được, luyện kim đại sư kia cực kỳ vui vẻ gia công tài liệu phẩm chất cấp 5. Nam tước Du Bois mang theo nụ cười nói. Nam tước Du Bois không khỏi nghĩ tới tình cảnh khi vị luyện kim đại sư kia lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu phẩm chất cấp 5, loại kích động cùng điên cuồng đó. Nếu hắn không mang tài liệu phẩm chất cấp 5 giao cho luyện kim đại sư xử lý, luyện kim đại sư đó cũng có khả năng tuyệt giao với hắn. Khi rời khỏi tòa thành, kỵ sĩ Miller lại vụng trộm đưa cho David một tờ giấy, Nam tước Du Bois lại một lần nữa coi như chưa nhìn thấy. Lấy thực lực của Nam tước Du Bois, kỵ sĩ Miller làm những động tác nhỏ đó, hắn lại nào có khả năng không nhìn thấy. David ở sau khi rời khỏi tòa thành, liền bảo ảnh thị gọi ra ngựa chiến, nhiệm vụ mấy ngày nay, khiến hắn thích cưỡi ngựa chiến ra ngoài. Ngựa chiến đã vững vàng tốc độ lại nhanh, hơn nữa ngựa chiến có thực lực trùng tộc cấp 2 đỉnh phong, tuy nói ngựa chiến cũng không ràng buộc với David, nhưng đây cũng là một vật cưỡi đỉnh cấp. David ngồi ở trên ngựa chiến, hắn lấy tờ giấy kỵ sĩ Miller đưa kia ra, bên trên viết một loại công thức thức ăn gia súc. Đây là thức ăn gia súc cho ngựa chiến, nếu không có loại thức ăn gia súc này, cường độ thân thể ngựa chiến sẽ chậm rãi hạ xuống. Nếu là ngựa chiến của kỵ sĩ, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, thức ăn gia súc bình thường là có thể bổ sung thân thể ngựa chiến tiêu hao, kỵ sĩ thì có thể bổ sung năng lượng tiêu hao trong cơ thể ngựa chiến. Vì sao thực lực ngựa chiến có thể bằng được trùng tộc cấp 2 đỉnh phong, chính là vì đám ngựa chiến này từ nhỏ đã được năng lượng của kỵ sĩ bồi dưỡng, trong cơ thể lưu chuyển năng lượng giống với kỵ sĩ. Thức ăn gia súc công thức đặc thù lại có thể duy trì năng lượng của ngựa chiến, sẽ không bởi vì thời gian dài không có kỵ sĩ bổ sung mà hạ xuống yếu đi. Không cần nghĩ nhiều, David cũng biết loại công thức này quan trọng, nếu không kỵ sĩ Miller đã sớm ở ban đầu đã cho hắn, không cần chờ đến lúc chia tay, vụng trộm cho hắn. Làm như vậy sợ Nam tước Du Bois phản đối. David ghi nhớ công thức vào trong đầu, sau đó vươn một ngón tay, kích hoạt thuật dẫn lửa, trên ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa điểm hỏa tờ giấy, theo hắn càng lúc càng tới gần tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, hắn phát hiện nơi này rất khác với trước kia. Hắn chỉ rời đi mới mấy ngày, nơi này lại đã có thêm rất nhiều binh doanh, hơn nữa có vô số xe thiết giáp hạng nặng sắp hàng chỉnh tề ở bên cạnh binh doanh, những thứ này đều khiến hắn kinh ngạc không thôi. Đương nhiên mỗi một binh sĩ nhìn thấy David cũng vô cùng kinh ngạc, ai từng thấy quân nhân liên bang cưỡi ngựa chiến. Trung tá David, hoan nghênh ngài trở về. Khi David cưỡi ngựa chiến tới trước tổng bộ căn cứ, binh sĩ canh gác lớn tiếng nói, đồng thời hướng hắn hành một cái quân lễ. Binh sĩ kích động tràn ra vẻ mặt và giọng nói, theo lượng lớn quân đội đến, không khí nơi này đã sớm cực kỳ khẩn trương. Ở loại thời điểm này thấy được David, khiến binh sĩ thấy được hy vọng thắng lợi. David luôn có thể sáng tạo kỳ tích, điểm ấy mỗi một vị binh sĩ tiền tuyến đều có thể chứng minh. David hướng binh sĩ đáp lễ lại. Tuy nói cưỡi ngựa chiến hành quân lễ có chút cổ quái, hắn cũng chưa thu hồi ngựa chiến, mang ngựa chiến đựng ở trong nhẫn triệu hồi cũng là việc bất đắc dĩ, ở lúc này hắn cũng không muốn làm như vậy. Với lại trong nhẫn triệu hồi còn có âm bạo thiết giáp trùng tồn tại, ngựa chiến ở nơi đó quả thật là không thoải mái, tuy nói con ngựa chiến này hầu như không có trí tuệ gì, nhưng đã trở thành vật cưỡi của hắn, hắn phải cho ngựa chiến thứ tốt nhất. Trung tá, ngài đã trở lại. Ở lúc David dắt ngựa chiến đi vào cổng tổng bộ căn cứ, thiếu úy Mosen liền kịp thời xuất hiện. Thiếu úy Mosen, cậu tới vừa lúc, xin cho ngựa chiến của tôi một căn phòng. David nhìn thấy thiếu úy Mosen, lập tức phân phó. Vâng, trung tá, thiếu úy Mosen đáp, sau đó hắn lại tiếp tục nói, tướng quân Babington mời ngài qua đó, hắn ở văn phòng chờ ngài. David gật gật đầu, hắn nghĩ chút, vẫn tạm thời mang ngựa chiến thu về nhẫn triệu hồi. Chờ sau khi xin được phòng lại mang ngựa chiến thả ra, hắn còn cần chuẩn bị thức ăn gia súc cho ngựa chiến. Thiếu úy Mosen mắt sáng ngời, thân là nhân viên tình báo, hắn tất nhiên là biết loại năng lực trực tiếp khiến ngựa chiến biến mất này là cái gì. Đây là những không gian đặc thù cất chứa sinh mệnh số ít kỵ sĩ thần chúc đại thế giới mới có thể có được. Đối với David có thể đạt được loại những không gian này của thần chúc đại thế giới, thiếu úy Mosen trái lại không bất ngờ, bởi vì David là số ít người liên bang có thể ở chung hòa hợp. Có quan hệ hữu hảo với thần chúc đại thế giới. Tiến vào. Babington siêu phàm nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nói. Sĩ quan phụ tá đẩy cửa ra, bảo David tiến vào. David, cậu rốt cuộc đã trở lại, vừa lúc có thể kịp chiến tranh rồi. Babington siêu phàm cười từ phía sau bàn làm việc đi ra, nói. Hắn không hỏi David chuyện nhiệm vụ, loại nhiệm vụ đẳng cấp cao đó, hắn cũng sẽ không hỏi, đó là cơ mật của liên bang. Tôi nhìn thấy rồi, căn cứ tiền tuyến thứ tư lại mở rộng, David ngồi ở trên sofa cảm thán. Không chỉ là những thứ này, lục tục còn có thể có quân đội tới gia nhập chúng ta, những thứ này đều là bộ đội pháo Ga Úc tự hành hạng nặng, bọn họ chính là vì tiêu hao số lượng trung tộc. Ba biên tôn siêu phàm cười khổ nói, như loại bộ đội pháo Ga Úc hạng nặng tự hành này chỉ có thể từ xa giết chết trùng tộc cấp 1 cấp 2, nhưng lấy tốc độ của trùng tộc cấp 2, bọn họ muốn ngắm rất khó, cho nên đại bộ phận thời điểm, bộ đội pháo Ga Úc tự hành hạng nặng đều là chiến đấu quần thể. Bộ đội pháo Ga Úc tự hành hạng nặng lấy phương thức đả kích bao trùm, đối với một khu vực tiến hành công kích bao trùm toàn diện, như vậy có thể tiêu diệt trùng tộc cấp 2 của khu vực này. Nhưng loại bộ đội pháo Ga Úc tự hành hạng nặng này hầu như tương đương không có phòng ngự, bị trùng tộc tới gần sẽ bị tàn sát, pháo Ga Úc tự hành hạng nặng phòng ngự đối với trùng tộc mà nói, gần như là số 0. Chương 1000, Thiên Phú, 1, chẳng lẽ chúng ta chuẩn bị dùng pháo Ga Úc tiêu hao trùng tộc sao? David cũng rất khó hiểu, hỏi, David là biết, chỉ cần có một con trùng tộc cấp 2 trở lên tiến vào trận địa pháo Ga Úc tự hành hạng nặng, đó sẽ là một cơn ác mộng. Thần chúc đại thế giới sẽ ngăn trở trùng tộc cấp 3 cấp 4, nhiệm vụ chính của chúng ta là đối phó trùng tộc cấp 1 cấp 2, có giáp sĩ chúng ta tạo thành chiến trận phòng ngự, chỉ cần giáp sĩ không ngã, trận địa pháo Ga Úc không có vấn đề. Ba biên tôn siêu phàm giải thích. Bây giờ có bao nhiêu quân đội tới đây? David lên tiếng hỏi, vấn đề này thật ra hắn không cần hỏi, chỉ cần hắn trở về dùng quyền hạn của mình tuần tra, là có thể nhìn thấy toàn bộ tin tức quân đội. Chỉ là David lúc này rất tò mò, cho nên mới sẽ trực tiếp hỏi, pháo Ga Úc tự hành hạng nặng đến đây 10.000 khẩu, bộ đội thao tác pháo Ga Úc tự hành hạng nặng vượt qua 100.000 người, mặt khác lại bổ sung tới đây 5.000 giáp sĩ. Ba biên tôn siêu phàm trả lời, 5.000 giáp sĩ lính mới. David nghe được 5.000 giáp sĩ, lập tức hỏi, đương nhiên là giáp sĩ lính mới, nhưng bộ phận nhỏ trong đó là lão binh xuất ngũ trước kia. Những lão binh xuất ngũ này mang theo lính mới còn lại, chiến lực vẫn là không tệ, ba biên tôn siêu phàm đối với 5.000 giáp sĩ vẫn cực kỳ hài lòng, ở lúc nhắc tới điểm ấy trên mặt mang theo mỉm cười. Một tin tức ở căn cứ tiền tuyến thứ tư truyền bá ra, trung tá David đã trở lại, mỗi một lão binh nghe được tin tức này đều kích động không thôi, mà lính mới ở sau khi nghe được lão binh giải thích, cũng bắt đầu chờ mong nhìn thấy vị truyền kỳ trong quân này. Lúc này David đang ngồi ở trong ký túc xá của mình. Hắn mang thứ mà công thức cần, lại thêm một ít vật phẩm khác, do thiếu úy Mosen hướng bộ hậu cần đề xuất xin, tin tưởng rất nhanh có thể đưa tới. Ngự chiến bị hắn an trí đến trong một gian phòng phụ cận, đó vốn là phòng bỏ không, hơn nữa còn là một gian phòng một người quan quân cấp tá mới có thể hưởng thụ. Nhưng khi David xin gian phòng này, không có bất cứ quân nhân nào phản đối, vô luận là sức ảnh hưởng của David ở căn cứ tiền tuyến thứ tư, hay là ngự chiến đến từ thần chúc đại thế giới. Đều có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. David mang ảnh thị gọi tới, một tay đặt ở trên người ảnh thị, lần hành động này đạt được linh hồn một con trùng tộc cấp 4, cùng với linh hồn trùng tộc cấp 3 số lượng không ít. Năng lượng linh hồn ùa vào trong thành lũy linh hồn của David, cũng chưa dẫn phát biến hóa gì, đại khái năng lượng linh hồn loại trình độ này đối với linh hồn David bây giờ mà nói không tính là cái gì. David cảm thụ được trong linh hồn truyền đến cảm giác dạt dào. Hắn cảm giác được tinh thần tăng lên, hắn ra lệnh ảnh thì mở ra giao diện thuộc tính, quả nhiên thấy được tinh thần lại tăng lên 0.02, đạt tới ngày 8 tháng 5 điểm. Trong lòng David không khỏi cảm thán về sau tinh thần tăng lên khó khăn, một con trùng tộc cấp 4 cộng thêm linh hồn mấy chục con trùng tộc cấp 3, cũng chỉ khiến hắn được tăng lên 0.02 điểm tinh thần. Trùng tộc cấp 4 nào có dễ giết như vậy, lần này còn là xuất động nhiều cường giả như vậy, mới đánh chết con nhện nửa thân kia. Cái này còn là ở dưới sự trợ giúp của cường giả hư ảnh, mới an toàn quay về. David mang những thứ này vứt ra khỏi đầu, hắn lại ra lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này đạt được liệt kê ra. Nói thật, trong năng lượng linh hồn một lần này David hấp thu, trừ các trùng tộc đã lặp lại kia, như Điện Quang Thiên Hạc cùng Nhện Nửa Thân, hai loại trùng tộc chưa bao giờ tiếp xúc này, hắn không hy vọng xa vời có thể xuất hiện năng lực thiên phú hắn trước mắt có thể sử dụng. Hai loại trùng tộc này một loại là chơi điện. Một loại là chơi tơ nhện, hai loại đều là quá mức chuyên nghiệp, nhưng hắn vẫn xem xét quả cầu ánh sáng tri thức thu hoạch, quả cầu ánh sáng tri thức mới xuất hiện thật sự chỉ có ba loại, hóa thân lôi quang, thiên phú cần năng lượng tia chớp ủng hộ, quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng, cái này số lượng tương đối nhiều, xem ra là do Điện Quang Thiên Hạc cung cấp, chỉ nhìn cần năng lượng tia chớp ủng hộ, đã khiến David mất đi hứng thú, hắn lấy đâu ra năng lượng tia chớp để ủng hộ loại năng lực hóa thân lôi quang này? Loại năng lực này quả thật rất mạnh, chỉ nhìn điện quang thiên hạt ở sau khi hóa thân lôi quang, hầu như không thể bị công kích, hiệu quả miễn dịch công kích khiến David rất thèm thuồng. David lại xem xét quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng tiếp theo, quả cầu ánh sáng tri thức, thân thể lôi quang, thiên phú cần năng lượng tia chớp ủng hộ. Đây là quả cầu ánh sáng tri thức con điện quang thiên hạt, vương giả kia cung cấp. Nhìn thấy thuyết minh, thân thể lôi quang, thiên phú cần năng lượng tia chớp ủng hộ, David phát hiện đây là phiên bản tiến hóa của hóa thân lôi quang. Hóa thân lôi quang là có hạn chế thời gian, cần cách mỗi một đoạn thời gian liền trở lại chân thân, sau đó lần nữa tiến vào trạng thái hóa thân lôi quang. Mà thân thể lôi quang lại khác, loại thiên phú này có thể cho người sử dụng liên tục ở trạng thái lôi quang, ở dưới loại trạng thái này, có thể nói là cực kỳ an toàn. Hơn nữa ở dưới tác dụng của thiên phú thân thể lôi quang, người sử dụng đối với tia chớp có một loại lực khống chế rất mạnh. Đáng tiếc thiên phú tốt nữa, không thể học tập cũng là uổng công. David mang sức chú ý tập trung đến trên một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng cuối cùng, đây là quả cầu ánh sáng tri thức trùng tộc cấp 4, nhện nửa thân cho, thuộc điều khiển xác chết, thiên phú cần thi thể, ra ngoài David dự kiến, hắn vốn tưởng năng lực mạnh nhất của nhện nửa thân nên là năng lực nhện của bản thân, nhưng mạnh nhất trong năng lực thiên phú của con nhện nửa thân này lại là thuộc điều khiển xác chết. Con nhện nửa thân này cùng với nhện nửa thân khác quả thật khác nhau, thân là hậu duệ trực hệ của trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân. Nó hưởng thụ được đãi ngộ tuyệt đại bộ phận trùng tộc đều không có. Dưới tình huống hầu như là không có nguy hiểm, lại có đầy đủ tài nguyên, nhện nửa thân mới có thể nắm giữ đối với thiên phú thuộc điều khiển xác chết vượt qua năng lực thao túng tơ nhện thiên phú bản năng. Tuy thuộc điều khiển xác chết, loại năng lực thiên phú này nhìn khiến người ta không thoải mái. Nhưng David cũng không để ý, hắn đối với loại năng lực này không có bao nhiêu bài xích, chỉ cần năng lực hữu dụng, hắn liền học tập. Khống chế ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức thuộc điều khiển xác chết dời vào trong cơ thể mình, trước mắt hắn xuất hiện ảo ảnh. Chương 1001, Thiên Phú, 2, trong ảo ảnh, hắn ở trong vô số xác chết có nhân loại có trùng tộc hắn nhập vào từ xác chết trùng tộc nhỏ yếu bắt đầu, không ngừng vẽ ra hoa văn phức tạp. Loại hoa văn này ở dưới tác dụng của năng lượng tinh thần, bay vào bên trong xác chết, từng cái xác từ trên mặt đất đứng lên, ở sau khi toàn bộ xác chết của cả khu vực đều bị khống chế, David từ trong ảo ảnh tỉnh táo lại. Năng lực thiên phú thuộc điều khiển xác chết rất mạnh, nhưng cái này cần tinh thần cực mạnh, tuy tinh thần David vượt qua tuyệt đại bộ phận siêu phàm, nhưng ở trên thuộc điều khiển xác chết, lại chỉ có thể khống chế 3 cái xác tinh thần thấp hơn hắn. Xác chết sống lại, năng lực thiên phú của bản thân nó đều sẽ mất đi, chỉ còn lại năng lực chiến đấu của bản thân thân thể. David thở phào nhẹ nhõm, tuy nói thuộc điều khiển xác chết này hạn chế rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể thành công khống chế, như vậy hắn liền có thể có thêm 3 trợ thủ. Nếu nói xác chết thể chất hoặc lực lượng thấp hơn hắn, vậy quả thật là không có bất cứ trợ giúp gì đối với hắn, nhưng xác chết tinh thần thấp hơn hắn, vậy có nhiều loại lựa chọn, chỉ cần chọn tốt. Dù là một ít trùng tộc cấp 3 David cũng có thể sử dụng thuộc điều khiển xác chết chế thành con rối. Đương nhiên lựa chọn tốt nhất là xác nhân loại, nhưng loại xác chết mạnh mẽ này lại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, David cũng không có khả năng vì xác chết mà đi giết người. Xem cơ hội về sau đi, David thầm nghĩ. Buổi sáng hôm sau, David sau khi rời giường, trước mang lôi tinh nhỏ một chút lấy ra, ăn vào canh lá cây địa mạch, ăn một phần thịt cường hóa cấp 3. Bắt đầu luyện tập thể thuật linh đoán kim thân. Ở lúc luyện tập thể thuật linh đoán kim thân, lôi tinh bị hắn đặt ở trước ngực liên tục phóng thích năng lượng kỳ dị mỏng manh, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang trải qua cường hóa. Loại cường hóa này từ trên giao diện thuộc tính cũng không thể nhìn ra, cái này càng như là đang một lần nữa đặt nền móng cho hắn, để căn cơ thân thể hắn càng thêm vững chắc. Lôi tinh như là một kẻ dẫn đường, mang năng lượng của canh, lá cây địa mạch cùng thịt cường hóa cấp 3 tác dụng toàn bộ đến trong căn cơ, ngược lại là ảnh hưởng đến David tăng lên. Nhưng David cũng không có bất cứ sự do dự gì, hắn biết căn cơ là cực kỳ quan trọng, loại cơ hội củng cố lại căn cơ này hắn sẽ không bỏ qua. Thể chất David hoàn toàn là thông qua lượng lớn tài nguyên tăng lên, tuy nói thể thuật hắn luôn tu luyện cấp bậc đều cực kỳ cao, nhưng thời gian hắn tu luyện thật sự là quá ngắn, tuy nói hắn tăng lên là nhanh chóng. Nhưng so sánh với những người hơn 10 năm thời gian chậm rãi tăng lên kia, căn cơ của hắn vẫn có chút không quá ổn định. Hắn lại không có phương pháp tu luyện của thần chúc đại thế giới, không thể thông qua công pháp để bù lại chỗ thiếu hụt phương diện này, Lôi Tinh lại ở lúc này cho hắn một cơ hội bù lại. Trên thực tế Nam Tước Du Bois đã sớm nhìn ra chỗ thiếu hụt trên tu luyện của David, nhưng bởi vì phương thức tu luyện khác nhau, hắn cũng không cách nào cho David chỉ đạo gì, chỉ có thể thông qua trợ giúp trên tài nguyên, tiến hành bù lại đối với David tu luyện. Chỉ là trải qua nửa giờ tu luyện, David liền cảm giác được, Lôi Tinh trước ngực nhỏ đi một chút, viên Lôi Tinh này nhiều nhất một tháng, sẽ bị tiêu hao hết. Hắn ý niệm khẽ động, ảnh thị liền mang viên Lôi Tinh nhỏ đi chút này thu lại, đổi thành viên Lôi Tinh kia của Điện Quang Thiên Hạt Vương Giả. Thể thuật linh đoán kim thân của David còn đang tiếp tục, nhưng lúc này cảm giác lại có khác biệt với vừa rồi, một luồng năng lượng kỳ dị so với vừa rồi mạnh hơn mấy lần ùa vào trong cơ thể, loại hiệu quả xây dựng lại căn cơ này cũng tăng lên mấy lần. Lại là nửa giờ tu luyện, hắn nửa giờ sau tu luyện so với nửa giờ trước hiệu quả tăng lên ít nhất gấp 2. David dùng tinh thần quan sát Lôi Tinh của Điện Quang Thiên Hạt Vương Giả, vừa rồi trong tu luyện viên Lôi Tinh này cũng bị tiêu hao mất một ít, nhưng ngay tại trước mặt hắn, viên Lôi Tinh này lại đang thông thả hấp thu năng lượng trong không khí, bổ sung năng lượng bản thân. David hơi động tâm, hắn lấy ra một viên đá Krypton đặt ở cạnh Lôi Tinh, trong cảm giác tốc độ Lôi Tinh hấp thu năng lượng nhanh hơn rất nhiều. Hắn lại lấy ra viên Lôi Tinh của Điện Quang Thiên Hạt bình thường kia, lại phát hiện một viên Lôi Tinh bình thường này cũng chưa hấp thu một chút năng lượng nào. Năng lượng tiêu hao chính là hoàn toàn tổn thất. Nhân tình này nợ lớn rồi. David cầm Lôi Tinh của Điện Quang Thiên Hạt Vương Giả, không khỏi lẩm bẩm. Nhắm chừng chỉ có Nam Tước Du Bois, kỵ sĩ Miller cùng kỵ sĩ Kai ba người thần chúc đại thế giới mới biết được điểm ấy. Thậm chí còn vô cùng có khả năng chỉ có Nam Tước Du Bois biết chuyện này. Bảo vật như vậy là có thể truyền thừa, một viên Lôi Tinh có thể lặp lại sử dụng mãi, chẳng khác nào là một phần tài nguyên tu luyện đỉnh cấp vĩnh viễn không thể dùng hết, tuy là sử dụng đặt nền móng, nhưng trình độ quý giá cũng là không thể tưởng tượng. David không biết, thần chúc đại thế giới có các loại tài nguyên tương tự, đặc biệt gia tộc Nam Tước Du Bois, căn bản sẽ không thiếu loại tài nguyên này. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ khác nhau lớn nhất là ở chỗ số người tu luyện, thần chúc đại thế giới chỉ có bộ phận nhỏ người có được huyết mạch tu luyện, tài nguyên tu luyện của toàn bộ thế giới tất cả đều cung ứng cho những người này. Mà liên bang vũ trụ lại là toàn dân tu luyện, chỉ cần thể chất với lực lượng đạt tới nhu cầu là có thể tiến hành tu luyện, hơn nữa cho dù thể chất cùng lực lượng chưa đạt tới nhu cầu, cũng có thể thông qua thuốc cường hóa, cưỡng ép khiến mình trở thành giáp sĩ. Cái này cũng khiến lượng lớn tài nguyên bị người như vậy phân phối sử dụng. Cho nên người tu luyện liên bang vũ trụ vĩnh viễn không thể tưởng tượng tài nguyên cung ứng tu luyện của người thần chúc đại thế giới. Tu luyện thể thuật linh đoán kim thân chấm dứt, David lại tiếp tục tu luyện nhu thể thuật, theo nhanh nhẹn của hắn tăng lên càng ngày càng cao, hiệu quả của nhu thể thuật này cũng đang giảm bớt. Nhưng David tin tưởng, tiếp tục tu luyện như vậy, hắn nhất định có thể khiến nhanh nhẹn tăng lên tới giá trị cực hạn của nhân loại. Đi ra khỏi phòng, David thấy được thiếu úy Mosen chờ ở bên ngoài, hôm nay có sắp xếp gì? David vừa đi về phía phòng an trí ngựa chiến không xa ở một bên, vừa hỏi. Trung tá, ngài buổi chiều hôm nay cần tới quân bộ hướng tổng bộ căn cứ phát đến công hàm chính thức, buổi sáng không có việc gì. Thiếu úy Mosen đuổi theo trả lời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with audio toolkit for Windows Store, downloaded for free now.